Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, thần bí đường nối, giết chết hai cái xà. Đường Mục đem hai cái xà thi thể thu hồi đến, sau đó hướng về cái kia hai cái xà thủ hộ đá tảng mặt sau đi đến, nơi nào dị thường gợn sóng nguyên khí rất mãnh liệt. Đường Mục biết nơi này rất khả năng tồn tại chí bảo. Đi tới đá tảng mặt sau, xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là một cái ngăm đen đường nối. Lối đi này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên mà thành, thật giống đi về một thế giới khác giống như vậy. Nhìn thấy lối đi này, Đường Mục nhất thời cẩn thận quan sát lối đi này đến, sau đó bắt đầu quan sát lối đi này. Rất nhanh, Đường Mục liền rõ ràng, lối đi này hẳn là một cái nào đó tiên thiên đại trận lộ ra một tiểu kẽ hở, do đó làm cho tiên thiên trong đại trận cùng bên ngoài dị thường nguyên khí chuyện phát hình ra ngoài, mới bị hắn phát hiện. Tiến vào hay là không vào, Đường Mục nhất thời có chút do dự lên. Này tiên thiên đại trận thật không đơn giản. Mỗi một cái tiên thiên đại trận đều là vô cùng nguy hiểm, nhưng bên trong bảo vật cũng là phi thường mạnh mẽ. Vì vậy Đường Mục có chút do dự, nhưng rất nhanh Đường Mục liền quyết định nói rằng tiến vào. Vừa nhưng đã đến nơi này, Đường Mục là không thể không đi vào. Dù cho này tiên thiên đại trận xem ra rất nguy hiểm, Đường Mục vẫn như cũ chuẩn bị đi vào. Nguy hiểm thường thường đương theo cơ duyên lớn, mà muốn có được cơ duyên, không thể hy vọng xa vời không gặp nguy hiểm mà đi. Đường Mục đi vào đường nối. Đi tới, Đường Mục biểu hiện dần dần nghiêm nghị lên. Nếu là người bình thường, hay là còn thua kém không tới vừa thành, một thành, nhưng Đường Mục nhưng cảm giác nhạy cảm đến. Lối đi này căn bản là như đi về một thế giới khác giống như vậy. Hơn nữa tiến vào đường nối, Đường Mục cũng cảm giác được lối đi này có một luồng sức mạnh thần kỳ tồn tại. Nguồn sức mạnh này rất là thần kỳ, coi như Đường Mục cũng cảm giác được nguồn sức mạnh này ẩn chứa hùng vĩ khí tức, chí cao, hùng vĩ. Coi như nguồn sức mạnh này cho Đường Mục cảm giác, tuy rằng nguồn sức mạnh này tồn tại rất mỏng manh, bình thường cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả cũng chưa chắc phát hiện đến, nhưng Đường Mục không phải bình thường cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả. Vì vậy cảm giác được này cỗ thần bí mà sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh này cho Đường Mục rất lớn cảm giác ngột ngạt giác. Nguồn sức mạnh này chính là ta tiến vào hồ này để cảm giác được cái kia cỗ thần bí áp lực đầu nguồn, càng là những kia dị chủng nguyên khí sinh ra đầu nguồn. Đường Mục cẩn thận cảm ứng, nguồn sức mạnh này chính là cái kia cỗ để hắn sản sinh rất lớn áp lực, để hắn rèn luyện thân thể cái kia cỗ sức mạnh thần bí. Hơn nữa Đường Mục cẩn thận phát hiện nguồn sức mạnh này xuất hiện ở đường nối sau khi tiến vào đáy hồ, liền chuyển đổi vì là loại kia dị thường nguyên khí gợn sóng. Lối đi này rất là thần bí, chẳng lẽ trận pháp này đã có thể tự thành trận pháp thế giới? Không trách Đường Mục như thế nghĩ, chỉ có này trong trận pháp tự thành thế giới mới sẽ có như vậy, giống như đi về một thế giới khác bình thường đường nối tồn tại. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời nhíu mày. Từ lối đi này thêm vào Đường Mục đối với cái kia cỗ sức mạnh thần bí bản chất cảm ứng, Đường Mục càng thêm xác định trận pháp này hay là đã tự thành một trận pháp thế giới. Đây đối với Đường Mục tới nói không hẳn là chuyện tốt. Phải biết tự thành trận pháp thế giới, bên trong có lẽ sẽ sinh ra một ít sinh vật đặc biệt. Hơn nữa bên trong hạt nhân bảo vật muốn có được lẽ nào sẽ càng thêm lớn. Đương nhiên Nếu là loại này tiên thiên trận pháp tự thành trận pháp thế giới. Bên trong bảo vật, ngoại trừ hạt nhân bảo vật, rất khả năng còn có thể sinh ra những bảo vật khác cũng là có thể. Nghĩ tới đây cái tiên thiên trận pháp, rất khả năng đã hình thành trận pháp thế giới. Đường Mục nhất thời cẩn thận lên, đi tới tốc độ chậm lại. Đồng thời, Đường Mục một bên đi tới, vừa quan sát, bất cứ lúc nào chú ý bất ngờ phát sinh. Sau 10 phút, Đường Mục đi về phía trước chí ít 1 km. Đường Mục phát hiện, chính mình vẫn chưa ra khỏi thạch lâm lối đi này. Thật giống lối đi này vô cùng vô tận, không có phần cuối bình thường. Còn đến này tiên thiên trong trận pháp, Đường Mục vẫn như cũ không cảm giác được. Có điều theo Đường Mục đi tới, cái kia cỗ sức mạnh thần bí nồng độ thật giống đang gia tăng. Này liền khiến cho Đường Mục áp lực ở lớn lên. Đối diện tình huống như vậy, Đường Mục không thể không đi một đoạn đường, liền dừng lại thích ứng một hồi này cỗ sức mạnh thần bí. Đồng thời lợi dụng này cỗ sức mạnh thần bí đến rèn luyện tăng mạnh cơ thể chính mình. Đây là, lại là lại đây nửa giờ. Đường Mục đột nhiên biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện thực lực của chính mình bị áp chế. Vào lúc này, cái kia cỗ sức mạnh thần bí không chỉ đối với hắn sản sinh áp lực đơn giản như vậy. Thật giống ở áp chế thực lực của hắn. Tuy rằng Đường Mục trên bản chất vẫn là cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả, nhưng lúc này thực lực thật giống bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí phong ấn cấp 1, biến thành chỉ có cấp 4 cấp 9 tu vi, lại đối với thực lực có áp chế. Vào lúc này, Đường Mục có muốn lui lại ý nghĩ, bởi vì lấy lối đi này độ dài đến xem. Chờ Đường Mục tiến vào cái này tiên thiên trong trận pháp, tu vi tất nhiên sẽ áp chế đến cực thấp trình độ. Vào lúc ấy, đối với Đường Mục là phi thường bất lợi, mà này tiên thiên trong trận pháp rất khả năng đã tự thành một giới. Cứ như vậy, bên trong có thế nào nguy hiểm, coi như Đường Mục cũng là rất khó nắm chắc. Vì lẽ đó vào lúc này, Đường Mục chân chính do dự, muốn không cần tiếp tục đi tới. Đường Mục có chút hao tổn tâm trí lầm bầm lầu bầu nói rằng, có điều, Đường Mục cũng không có cứ thế từ bỏ. Dù sao thật vất vả phát hiện này rất khả năng tàng bảo tiên thiên đại trận vị trí, muốn từ bỏ, Đường Mục đều rất khó quyết định. Không biết loại này đối với thực lực áp chế là vĩnh cửu, vẫn là tạm thời. Đường Mục nghĩ, bắt đầu lùi về sau, không ngừng lùi về sau, muốn nghiệm chứng một hồi ý nghĩ của chính mình. Làm Đường Mục lùi về sau tới trình độ nhất định, nhưng phát hiện tu vi của chính mình nhất thời khôi phục. Vào lúc này, Đường Mục mới thở vào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, lại là lâm thời áp chế. Cứ như vậy, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta liền có thể lùi về sau, đến cũng không tính rất lo lắng. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng Đường Mục cũng không biết, này tiên thiên trận pháp thế giới không phải đơn giản như vậy. Chờ hắn tiến vào trận pháp này thế giới, liền biết muốn lùi về sau là rất khó. Đương nhiên, hiện tại Đường Mục cũng không biết, rõ ràng thực lực như vậy áp chế chỉ là tạm thời. Đường Mục liền không đang do dự, tiếp tục tiến lên. Ở trong quá trình này, Đường Mục đối với lợi dụng này cỗ sức mạnh thần bí rèn luyện thân thể càng thêm bức thiết lên. Tuy rằng này cỗ sức mạnh thần bí đối với hắn tiến hóa đẳng cấp chỉ là tạm thời áp chế, nhưng cũng đối lập với yếu bớt thực lực của hắn. Nếu như gặp phải đột phát biến cố, sẽ trở nên rất không ổn. Vì vậy cường hóa thân thể là tất yếu. Chí ít thân thể trở nên mạnh mẽ, tự vệ nắm càng nhiều chút. Chính là bởi vì có ý nghĩ như thế, Đường Mục đi tới cũng không nhanh, không ngừng lợi dụng này cỗ sức mạnh thần bí rèn luyện thân thể. Mãi đến tận hắn chỗ ở vị trí, cái kia cỗ sức mạnh thần bí đối với hắn thân thể rèn luyện không có tác dụng sau đó, hắn mới sẽ tiếp tục tiến lên. Sau đó cái kia cỗ sức mạnh thần bí nồng độ tăng mạnh, đối với cơ thể hắn rèn luyện lại một lần nữa tăng mạnh, làm cho hắn có thể tiếp tục rèn luyện thân thể. Đường mục sẽ lại một lần nữa dừng lại, rèn luyện thân thể. Trực tới đây sức mạnh thần bí nồng độ không lại đối với hắn tạo tác dụng sau đó, đường mục mới sẽ tiếp tục tiến lên. Hết chương.